Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Nhện con không địch lại đại biểu tỷ. 1. Kino đương nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Cái này nhỏ biểu lộ. Ngươi bây giờ còn không phải Spider-Man. Ngươi chỉ là một cái nhện boy. Khụ khụ, một câu đem nhện con từ huyễn tưởng thế giới bên trong sặc tỉnh. Ta mới không phải nhện boy. Ta là Spider-Man. Ồ, vậy ngươi biết cái gì là hiệp sao? Kino hỏi. Lúc này nhện con còn không phải Spider-Man, chỉ là một cái có thú vị đồ vật. Đột nhiên có tâm lý hiếu kỳ quỷ tinh nghịch mà thôi. Thẳng đến Ben Parker chết, mới đề tỉnh hắn, để hắn đi lên Spider-Man con đường. Hiệp, nhện con do dự, hắn không biết ai. Kino đột nhiên hô một câu. Hiệp chi đại giả vì nước vì dân. Nhện con, ngoặc kép chấm hỏi. Đại biểu tỷ hiểu Hán ngữ. Nàng tự nhiên biết rõ ý gì. Nhưng này đồ chơi phiên dịch thành tiếng Anh liền sẽ thay đổi khẩu vị. Nửa câu đầu nhện con tỉnh, nửa câu sau hắn ngược lại là nghe hiểu. Vì quốc gia, vì nhân dân. Tựa như Avenger như thế. Nhện con khả ái hỏi. Không, a, hiệp không chỉ là Avenger loại kia. Nó còn có sinh sống ở bình thường bên trong hiệp. Vì tiểu lão bách tính. Tại ban đêm, bảo vệ bọn hắn an toàn. Nhện con đột nhiên vỗ tay một cái. A, ta đã biết, người gác đêm, ếch, không kém bao nhiêu đâu. Có loại này cao cao tại thượng, bay tới bay lui, hiệp. Cũng có loại kia tình nguyện bình thường, không hiển sơn không lộ thủy, dấu vết hoạt động tại chợ búa ở giữa, trợ giúp người bình thường, hiệp. Người ưa thích loại kia. Loại thứ hai, nhện con không chút suy nghĩ, trả lời, liền biết là loại này. Nhện con có người nhà. Ben thúc, gì may, một khi bọn hắn biết rõ chính mình đại chất tử biến thành quái vật. Sẽ ra sao? Ben thúc gan lớn, kia gì may đâu. Hơn nữa hắn còn muốn đi học, còn phải làm việc, còn muốn cô gái bằng hữu. Nếu như hắn thành trên TV cái chủng loại kia Avenger, cả sinh hoạt tất cả đều đến lộn xộn. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn tiểu nhân vật, hiệp. Nha, mặc kệ loại kia đều phải có sức mạnh. Ngươi tìm ta là muốn cho ta huấn luyện ngươi? Kino tò mò hỏi. Nguyên bản Spider-Man thế nhưng chính mình tìm tòi đó à? Chạy thế nào chỗ này? Biến thành hắn đến huấn luyện? Thật tình không biết. Nếu như không phải là bởi vì tiên đoán lời nói, nhện con thật đúng là sẽ không tới tìm hắn. Dễ thân mắt thấy đến rồi hai cái thân nhất người chết. Nhện con có chút sợ hãi, có chút e ngại. Hắn rất sợ, cho nên hắn chạy đến tìm Kino. Hắn nghĩ mau sớm trưởng thành. Nguyên bản hắn cùng Ben thúc ầm ĩ một trận, sau đó hơn nửa đêm chạy ra ngoài mua sữa bò. Đáng tiếc không đủ tiền, dỗi vài câu ảm đạm rời đi. Kết quả phía sau tội phạm cướp giật cầm đi tiền, ném cho cái kia bình sữa bò. Nhân viên cửa hàng chạy đến đuổi theo thời điểm, gọi hắn hỗ trợ, nhện con lại cự tuyệt. Sau đó Ben thúc lại bất ngờ đối mặt tội phạm cướp giật. Lão đầu tử rất dũng cảm, vọt thẳng đi lên, lại bị ngoài ý muốn súng giết. Đương nhiên, Kino nhất định sẽ chế giễu hắn. Này đều tuổi đã cao xính cái gì anh hùng? Không đi lên, chẳng phải sẽ không chết sao? Nha, đây cũng là một loại hiệp. Nhện con hối hận không kịp. Nếu như lúc ấy ngăn trở lời nói, liền sẽ không có sự tình phía sau rồi. Hắn đầu tiên là tức giận nhân viên cửa hàng nát miệng, tiếp tục ăn nhân thủ mềm. Hai loại hành vi đều không phải là hiệp nên có. Đầu tiên, chúng ta tới thử một chút lực lượng của ngươi. Tiếp được, Kino nấm qua đi một viên. Nhìn xem trong tay cầu thép, nhện con có chút mộng. Cái này, có ý tứ gì? Kino không có trả lời, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. nặng thêm, Ngô Oa, trên tay lập tức cảm giác nặng ngàn cân truyền đến, một cái không sẵn sàng, nhện con nhào vào trên mặt đất, nhưng rất nhanh hắn liền đứng lên, một tấn chi trọng với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhện lực lượng, nhện các loại tỷ lệ phóng đại lực lượng, có thể dễ dàng dơ lên ô tô, bê tông, cốt thép, các loại vật nặng, khí lực có thể đạt tới 15-20 tấn, cho nên Kino cũng không có hai lời, búng tay, ba, ba, ba, đánh cái không ngừng. Một tấn, hai tấn, ba tấn, một mực trèo lên đến 10 tấn chi trọng, Kino ngừng búng ngón tay động tác, bởi vì nhện con đã nâng bất động, nằm trên đất, 10 tấn lực lượng, hắn nhíu nhíu mày, cái này so dự tính muốn thiếu đi gần gấp đôi a. Là không có khai phá đi ra nguyên nhân, vẫn là, lại so thiết định suy yếu. 10 tấn lực lượng, tạm thời vẫn là không tệ, hẳn là còn có thể khai thác không gian. Nhện con chật vật bò lên, miệng lớn thở hổn hển. Hốt, ngươi, cái này cái gì, năng lực gì, quá phỉ gì, không thể tưởng tượng nổi a. Trọng lực, ta biết. Phía dưới nhìn xem ngươi năng lực thực chiến. Đúng, đã 3 ngày, lại nói ngươi bao nhiêu hẳn là quen thuộc năng lực của mình a. Kino hỏi, không sai biệt lắm, ta có thể thông qua không khí cảm ứng được tin tức. Khí lực biến lớn, có thể sinh ra gai ngược bám vào vách tường các vật thể bên trên. Mặt khác, ta nhanh nhẹn, phản ứng. Tốc độ đều đã có khác biệt, trình độ tăng lên. Nhện con nói, 10 tấn lực lượng ai? Nghe vào rất mang cảm. Hắn chỉ biết là chính mình lực lượng trở nên mạnh mẽ. Lại không rõ sở rốt cuộc mạnh cỡ nào. Xem ra hắn còn sẽ không phun ra tơ nhện. Tốt, đại biểu tỷ, ngươi đi làm hắn bồi luyện. Có thể dùng sức trà đạp hắn, Kino nói. A, tốt, uy. Chờ sau đó, nàng tại sao gọi đại biểu tỷ, là ngươi đại biểu tỷ sao? Còn có, ta không đả nữ người. Nhện con nói, đại biểu tỷ mị nhãn lật một cái, nàng cũng rất muốn biết, vì sao được gọi là đại biểu tỷ, chỉ là cái xưng hô mà thôi. Hãy cùng ngươi, Hà Lan đệ, đồng dạng. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy nàng rất giống đại biểu tỷ, sao? Nhện con lắc đầu, không, không cảm thấy, hắn thật sự là nhìn không ra, trước mắt cô gái này vì sao giống như đại biểu tỷ. Hơn nữa, đại biểu tỷ lại vì sao muốn dài bộ dạng này. Đại biểu tỷ mắt trợn trắng, biểu thị im lặng, Kino cũng rất im lặng, thế là hắn đánh búng tay. Tốt, đừng nói nhảm, búng tay hạ xuống, chung quanh hình ảnh thay đổi. Từ phòng khách biến thành võ đạo hội đấu trường. Ấy, nhện con mắt trợn tròn. Thế nào, ngươi không ưa thích? Vậy cái này như thế nào? Sát hại, không thích. Thành thị, no. Hải dương, người giàu có thiên đường. Vậy ngươi thích gì? Sâm, rừng rậm đi. Nhện con yếu ớt trả lời. Kino lực lượng quá thần kỳ. Rừng rậm, ok. Nhện đều ưa thích rừng rậm sao? Kino không biết, hắn chỉ biết là nhện ưa thích góc tường. Búng tay hạ xuống, hoàn cảnh chung quanh biến thành rừng rậm rừng Amazon. Tí tách, còn tại trời mưa bên trong. Nhện con giờ phút này đứng tại một cái cây trên cành. Biểu lộ có chút mộng tất, bởi vì hắn nhện cảm ứng. Cảm ứng được N nhiều tin tức, một nháy mắt đem hắn đại não nhiễu loạn. Lúc này nhện con còn không có thuần thục vận dụng, hơn nữa chung quanh đang đổ mưa. Tuy nói mưa không lớn, nhưng giọt mưa đánh vào trên lá cây nhưng là xa xa xa cát. Âm thanh quá nhiều, cũng quá vang lên, đầu đau muốn nứt, no, no, no, no. Một nháy mắt thu thập lượng tin tức nhiều lắm, nhện con bắt đầu ôm đầu kêu rên, nhưng vào lúc này... Một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến, giống một đạo gần 3 mét động vật bay nhào đi ra. Cả kinh nhện con vội vàng nhảy ra, cúi đầu xem xét trợn tròn mắt,